Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, thứ 517 chương tin tức kinh người, giáo, Mỹ giáo thụ, đây đều là gì, thế nhưng càng lôi còn ở phía sau đâu, Tô Tuyết nói cho nàng, gần đây liên giáo Mao Khái Triệu lão đầu độ yêu trang điểm, kia tiểu cà vạt đồi, nhưng cần, ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ nghiêm cẩn nghiêm túc phong cách trường học đâu. Bọn họ Triệu lão đầu nghiêm khắc lấy được căng tin nói đánh hai lượng cơm. Căng tin sư phó cũng không dám cho hắn đánh một hai cửu tiền bán bản khắc mặt đâu. Chẳng lẽ lôi cũng có thể truyền nhiễm sao? Máy vi tính khởi động máy. Kỳ An Trần đi trước diễn đàn giáo Mỹ giáo thụ bỏ phiếu thiếp liếc mắt nhìn. Bình thường nhìn không nói cười tùy tiện giáo thụ các. Vậy mà đô đem ảnh cưới, du ngoạn chiếu, nhảy quảng trường vũ chụp hình chiếu. Thậm chí tôn tử tôn nữ một tuổi lúc toàn gia đại chụp ảnh chung đô cống hiến đi ra. Còn chứng chạc đàng hoàng ra kéo phiếu. Thế giới này sẽ không được rồi. Kỳ An Trần hai mắt đẫm lệ mơ hồ yên lặng đóng trình duyệt. Không dám nhìn nữa đi xuống. Ta không chọn, nàng chạy đi đàn lý cùng đại gia thẳng thắn. Như thế gạt người không tốt đi. Đối với hiện tại đệ nhị mỹ nữ cũng không công bằng a. Lại nói kiên năm hoa hậu giảng đường tuyển cử không phải huyết vũ tinh phong, học bá các cũng. Không phải là ham mặt ngoài thanh danh người. Lần này lại tất cả đều không đồng ý nàng. Bất, ngươi phải chọn, ngươi không thấy bỏ phiếu thiếp đi. Ngươi thấy được đệ nhị người liền nhất định bất sẽ nói như vậy. Mọi người đều đặc biệt khẳng định. Làm như càng lười lời vô ích, trực tiếp liền đem đệ nhị ảnh chụp chụp màn hình, phát đến đàn lý tới. Phốc, thấy rõ trong hình người, Kỳ An Trần mau phun máu. Lại là Nhan Anh, nàng tại sao là đại học A học sinh? Năm nay tân sinh, cũng không là đô đi học, nàng cũng không muốn đi học dấu hiệu A. Nàng còn tưởng rằng Nhan Anh ở đọc trên đảo cao trung. Nhất là Nghiêm gia nhị thiếu và nhị thiếu nãi nãi cùng bọn họ ở một tiểu khu. Bọn họ tiểu khu lại cách đại học A gần như vậy. Sở Mộ Phong chắc chắn sẽ không nhượng Nhan Anh thi đại học A. Không biết tương đương, vì lấy niệm phát cái buông tay biểu tình. Dù sao nàng là đinh thay người khác danh ngạch tới. Không biết nàng làm sao làm được. Cái gì đinh thay danh ngạch? Nghe nói là Vương Xa Xa thiếu tiền. Đem nàng ở đại học A đến trường tư cách giá cao bán cho Nhan Anh, thế nhưng đến trường tư cách. Loại sự tình này, còn thế nào để cho người khác đinh thay? Hơn nữa Vương Xa Xa cùng chúng ta như nhau. Khai giảng liền đại tam, Nhan Anh đại một đại nhị cũng không đọc quá liền trực tiếp nhảy đến đại tam. Cũng khẳng định không hợp quy củ. Không biết trường học hội xử lý như thế nào, nói không chừng trường học căn bản sẽ không để cho. Nàng đào, bất quá Vương Xa Xa lại phóng nói nàng muốn tới. Hơn nữa nói nàng khẳng định có biện pháp đối phó trường học, Vương Xa Xa lời nói còn có thể tín. Nàng nhất định là cố ý. Vốn nàng chỉ là muốn tới xin nghỉ tạm nghỉ học một năm. Nghe nói diễn đàn lại đang chọn hoa hậu giảng đường. Hơn nữa Trần Trần bây giờ còn là số phiếu đệ nhất. Lại đột nhiên cầm Nhan Anh ảnh chụp ra. Nói Nhan Anh cũng muốn đến đại học A đến trường. Mấy học bá đô căm giận bất bình. Thảo luận được kích gạch dưới liệt. Nhan Anh thủ đoạn độc ác vô pháp vô thiên. Thế nhưng lớn lên lại là thật đẹp. Cho nên mới phải chân nhân căn bản là không lộ diện. Chỉ cần chỉ bằng mượn kỳ tấm hình. Liền tễ thân hoa hậu giảng đường người được đề cử. Thế nhưng, Lam Nhứ đột nhiên nói. Trần Trần, ngươi cẩn thận một chút. Nhan Anh khả năng thực sự muốn tới đến trường, ngươi nhận thức cái kia tân văn hệ học gạch dưới tỷ. Hôm qua tới cho ngươi tống bạn trai nàng ra hương đặc sản. Nghe nàng nói, có người ở bọn họ hệ vụng trộm cấp Nhan Anh kéo phiếu. Còn có người ở dùng tiền thu mua diễn đàn tiểu hào. Ngoặc kép, hết chương.